Đích nữ tướng phủ hóa điên, chương 5, phần 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân tin vào lời nói dối của ta, ngỡ rằng ta vẫn có thể ảnh hưởng đến quyết định của ngoại gia, nên bắt đầu thiên vị và bảo vệ ta nhiều hơn. Đám hạ nhân trong phủ vốn quen nhìn sắc mặt chủ nhân mà hành xử, thấy thái độ của phụ thân thay đổi, chúng cũng càng thêm nịnh nọt, cung kính với ta. Theo lệnh của phụ thân, ta thường xuyên ra ngoài. Lúc thì tham dự hoa yến của vị tiểu thư này, lúc lại dự thi hội thơ của vị tiểu thư khác, càng khiến mọi người thấy rõ phụ thân coi trọng ta thế nào, càng tôn thêm thân phận và địa vị cao quý của ta. Trong phút chốc, ta như hoa rực rỡ giữa mùa xuân, danh tiếng lẫy lừng, trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Đây là điều mà nguyên thân kể từ khi mất mẹ chưa từng được trải qua. Vậy mà giờ đây, ta dễ dàng nắm trong tay thứ mà ta có thể nhẹ nhàng giành được. Lại là mục tiêu mà nguyên thân dù cố gắng suốt 10 năm cũng không thể đạt được. Nguyên thân, xét cho cùng, chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi trong khuê phòng. Nàng chẳng phải thiên tài trời sinh, trong cảnh bị phụ thân lạnh nhạt, kê mẫu hành hạ, nàng chẳng thể tự mình lĩnh hội được điều gì là tầm nhìn, điều gì là đấu tranh, càng không thể hiểu thế nào là quyền mưu. Nàng bị giam chặt trong một khuôn khổ nhỏ hẹp, ngay cả nụ cười cũng phải vừa vặn đúng mực. Người không thể mong đợi một đứa trẻ từ nhỏ đã bị giáo điều ràng buộc, bị bạo hành lạnh lùng, tự mình phá vỡ những định kiến để làm chủ cuộc đời. Huống hồ, xung quanh nàng là một bầy sói hổ, mỗi kẻ đều là một gã khổng lồ mà nàng không thể nào chống lại. Lễ pháp và đạo hiếu đã đè nàng đến mức chẳng thể ngẩng đầu, bất hạnh của nàng vốn đã được định sẵn từ lâu. Ta đến quá muộn, chẳng thể cứu nàng, điều duy nhất ta có thể làm cho nàng chỉ là báo thù. 7. Ở tướng phủ, ta chỉ có 3 việc cần làm, tranh quyền, và vẫn là tranh quyền của phụ thân, để giành quyền. Vì thế, ta luôn ở bên cạnh phụ thân, bởi phụ thân là trung tâm quyền lực của tướng phủ này. Phụ thân muốn ta tham gia nhiều các buổi tụ hội của những quý nữ, để giữ vững danh tiếng của tướng phủ. Ta liền nhân cơ hội này yêu cầu phụ thân chi tiền mua vải lụa Vân Cầm đắt nhất để may y phục, mua các bộ trang sức thời thượng nhất để phô trương thanh thế. Lần đầu ta tìm phụ thân, ông theo thói quen liền nói. Chuyện khuê phòng thế này, con cứ tìm mẫu thân con sắp xếp là được. Nói xong, ông chờ rất lâu vẫn không thấy ta cúi người cáo lui. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy ta vẫn đứng đó, khẽ mỉm cười nhìn ông, không nói lời nào. Sự im lặng nhưng không rời đi của ta khiến phụ thân cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mà kê mẫu vừa làm gần đây. Phụ thân là người chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì tính đáng chí vô cùng. Cho nên ông mới có thể vô thức thốt lên lời bảo ta đi tìm kẻ ác phụ kia sắp xếp, khụ khụ. Ông ho nhẹ, cố che đi sự chột dạ và lúng túng của mình. Còn cần bao nhiêu bạc, cầm thẻ bài của cha mà đến phòng thu chi lĩnh lấy. Ta nhìn thẻ bài mà ông đặt trên bàn, không vội cầm ngay, mà trái lại, lớn tiếng hỏi. Phụ thân, những buổi tụ hội mà con sắp tham gia đều là của các quý nữ hàng đầu kinh thành. Phụ thân, người có biết điều này có nghĩa là gì không? Ý con là sao? Phụ thân không hiểu, quý nữ kinh thành, chỉ riêng một bộ trang sức đã đáng giá ngàn vàng. Ta thong thả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về y phục, không chỉ phải dùng loại vải tốt nhất, mà để chuẩn bị một bộ y phục hoàn chỉnh cũng tốn hàng trăm lượng bạc. Quan trọng nhất là, y phục của quý nữ chỉ được mặc một lần, bỏ qua sắc mặt ngày càng khó coi của phụ thân. Ta tiếp tục nói với vẻ thản nhiên. Mỗi lần tham gia yến hội đều phải mặc y phục khác nhau. Ngoài bộ y phục trên người, còn phải chuẩn bị thêm 2 bộ cùng đẳng cấp, đề phòng trường hợp bị rượu hay nước làm ướt, không có cái để thay thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta nhìn thẳng vào phụ thân, khẽ cười cúi người. Trước đây, con chưa từng tham gia yến hội của các quý nữ, bởi vì tiền tháng của con chỉ có 2 lượng, đừng nói đến việc mua y phục hay trang sức gia hồn. Ngay cả việc mời khách ăn một bữa cơm con cũng không thể. Trần Thị cũng chưa bao giờ chuẩn bị cho con y phục hay trang sức đắt tiền. Vì vậy phụ thân cũng không biết những chuyện này. Nhưng hiện giờ con cần phải ra vào các buổi tụ hội của quý nữ. Vậy thì vì thể diện của tướng phủ, những khoản bạc này, dù đau lòng cũng phải chi ra. Vậy nên, con muốn hỏi phụ thân, thẻ bài này, rốt cuộc có thể lĩnh được bao nhiêu bạc ở phòng thu chi? Phụ thân vốn chỉ định dùng 100 lượng để qua loa cho xong. Cách chương.